Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, chiến trận uy lực. Ba bóng người như ảnh tùy hình phóng tới rơi vào nữ đế trước người. Số 18 đôi mắt đẹp đánh giá nữ đế, kích động đến gương mặt dâng lên mỹ lệ đỏ ửng. Lúc này nữ đế đã chấn định lại. Làm như từ nhỏ làm tinh đạo trở thành vũ trụ nữ đế. Tâm lý nhưng là xuất kỳ cường đại. Chỉ thấy nàng nhãn thần băng lãnh mà đạm nhiên. Lạnh lùng nhìn số 18. Cả người ngồi ngay ngắn ở phiêu phù không bên trong đế vương ghế. Có vẻ uy nghiêm, cao quý, thần thánh. Xin hỏi, ngươi chính là nữ đế sao? Số 18 hai tay chộp vào cùng nhau. Dáng dấp tựa như mối tình đầu nữ sinh mặt đối với cùng với chính mình động tâm nam sinh giống nhau. Tuy là lúc này đây nàng và Pete, 16 hào đều là chịu Son Goban nhắc nhở đến đây trợ giúp nữ đế. Nhưng là trải qua lúc trước quan sát trong mắt kiếng đối với nữ đế giới thiệu. Số 18 đã hoàn toàn bị nữ đế cho bắt làm tù binh. Nàng lúc này tựa như một cái truy tinh tộc đứng ở của mình thích minh tinh trước mặt giống nhau. Ân, nữ đế nhìn số 18 thần tình trong lòng hơi động. Nàng ở lớn ải tinh chính là một cái truyền kỳ. Lớn ải tinh bên trên nhất là vu tử quốc tướng nàng trở thành thần tượng sùng bái nữ nhân cũng là. Rất nhiều, nữ đế thấy cũng nhiều. Hơn nữa nàng sở hữu hơn 100 tuổi phong phú từng trải. Lúc này số 18 dáng dấp, nữ đế lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nữ đế trên mặt nhiều hơn một sợi ôn nhu. Đối với mình người ái mộ, nữ đế nhất hướng là rất có hảo cảm. Huống chi trước mắt là cái thực lực rất có thể còn mạnh mẽ hơn nàng cao thủ. Ta, số 18 hơi sửng sờ. Nàng tuy là cực kỳ sùng bái trước mắt nữ đế. Nhưng là nên cùng nàng nói cái gì cho phải. Ta gia nhập tiêu diệt tái liên minh. Mới vừa nhìn cái này. Số 18 chỉ trên đầu kính mắt. Bên trong tư liệu. Ta đối với ngươi rất bội phục. Nữ đế trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Trong mắt kiếng đối với nàng giới thiệu. Nàng đương nhiên minh bạch. Bên trong đều là tiến hành rồi nghệ thuật chế biến. Nhưng là thì tính sao. Nữ đế cũng không ngại. Nữ đế chính yếu nói, bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, liền nhìn về phía trước xa xa, liên minh phía trước Broly, Paragus hướng về viễn phương bay vụt ly khai, bọn họ muốn chạy trốn. Nữ đế nhất dưới hiểu được, thần tướng, ra tay đi, tuân mệnh, thần tướng nói rằng, sau đó nàng làm một cái thủ thế. Lập tức nàng bên cạnh lính liên lạc liền ấn đầu xuống bên trên kính mắt cái nút. Tiếp lấy một giọng nói vang lên ở cái này một mảnh thiên địa. Tiêu diệt tái liên minh mọi người nghe. Kế hoạch công kích. Mục tiêu. Broly. Cái này một mảnh thiên địa sáng nổi lên vô số cường liệt đích quang mang. Chỉ thấy mỗi người trong tay đều tụ tập bắt đầu mãnh liệt khí công đạn. Chỉ một lát sau. Công kích. Thanh âm vang lên, chỉ thấy từng viên một tản ra mạnh mẽ liệt quang mang khí công đạn từ từng cái liên minh chiến sĩ. Trong tay bắn ra, đuổi theo Broly đi, khí công bắn ra tốc độ nhưng là rất nhanh. Mà lúc này Broly lực lượng đã bị Paragus dùng máy móc cho trói buộc lại. Tốc độ phi hành cũng không có đạt được trình độ đáng sợ. Cho nên khí công đạn rất nhanh liền đến gần Broly. Không tốt. Lúc này xa xa Paragus cảm giác được phô thiên cái địa khí công đạn hướng lấy Broly phóng tới. Nhất thời sợ đến vong hồn câu mạo. Tuy là khí công đạn chính là đuổi theo Broly mà đi. Nhưng là hắn đã ở Broly phụ cận. Nhiều như vậy khí công đạn một ngày bạo tạc. Hắn Paragus căn bản trốn không thoát. Tên ghê tởm, ta chỉ là sợ Broly lực lượng không khống chế được. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lúc này mới không cùng các ngươi chiến đấu. Các ngươi cư nhiên, lão hổ không phát huy, coi lão tử là mèo bệnh nha. Paragus lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên. Broly, xuất thủ, Paragus buông ra một tia ràng buộc Broly lực lượng, chỉ huy Broly hướng khí công đạn phương hướng nghênh đón, mà Paragus chính mình ngược lại gia tốc trốn về phương xa. Khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, chỉ thấy Broly quanh người sinh ra một vòng đáng sợ khí lãng. Chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn chính hắn, lúc này khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, trên người khí tức bạo tạc vậy tăng, cổ hơi thở này trương lên được kinh khủng như vậy. Cái gì? Paragus cảm giác được trong tay khống chế khí ở kịch liệt biến hóa. Broly, không muốn. Paragus bất chấp chạy trốn, hắn toàn lực áp chế trong tay khống chế khí khống chế Broly lực lượng. Nhưng là Broly lực lượng vẫn còn đang rất nhanh bành trướng lấy. Oanh, phác thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt khí công đạn hàng ngàn hàng vạn quả đồng thời đánh vào Broly trên người. Dường như vũ trụ nổ lớn từ kỳ điểm giải thiên địa giống nhau. Một điểm nóng bỏng bạch quang từ Broly chỗ phương vị hướng về bốn phương tám hướng bành trướng lấy. Quét ra, thiên địa một gian đều bị cái này bạch sắc chiếm lấy rồi. Bảo tạc sau đó, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vegeta, Trăng, Son Gohan đều nhìn bảo tạc phương hướng. Số 18, Pick, 16 hào cũng tò mò quan sát. Nữ đế, thần tướng lạnh lùng nhìn. Vừa rồi một kích kia, vô luận là nữ đế vẫn là thần tướng, cũng không cho rằng có thể đánh chết được Broly. Dù sao các nàng là biết Broly kinh khủng. Trong thiên địa bạch quang dần dần ảm đạm, rốt cuộc hết thảy đều rõ ràng. Chỉ thấy cái kia bạo tạc chỗ lơ lửng một bóng người cao lớn, hắc phát lay động, cái trán mang màu vàng tròn cô, nhãn thần băng lãnh tràn đầy sát khí. Broly, Broly không chết. Tên kia cư nhiên hoàn toàn không có việc gì. Người liên minh trong đám thậm chí xuất hiện một mảnh ngược lại hút lương khí tiếng. Vừa rồi đây chính là liên minh mọi người liên thủ một kích. Hơn nữa mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Một kích kia tuyệt đối đánh trúng Broly. Broly rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thực sự là như trong truyền thuyết cường đại như vậy được căn bản không người có thể giết chết. Hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong liên minh vang lên tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Liên minh mọi người nghe, ấp kế hoạch công kích, thanh âm thanh lượng lại một lần nữa phiêu đãng ở trong thiên địa. Sau đó từng viên một khí công đạn như đèn ngâm nước giống nhau ở trong thiên địa sáng bắt đầu. Chỉ một lát sau, công kích, những thứ này khí công đạn lại một lần nữa bắn về phía Broly. Broly phía sau, Paragus một tay nhắm ngay Broly, đang kiệt lực khống chế được Broly trong cơ thể khí. Vừa rồi một kích kia, hắn bởi vì vừa lúc trốn ở Broly phía sau mà không có chịu đến quá lớn lan đến. Còn, thực sự là ghê tởm. Paragus nhìn lại một lần nữa bay vụt đến khí công đạn, tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Oanh, Broly nhưng là trong truyền thuyết Super Saiyan. Tuy là bình thường thoạt nhìn mộng mộng đồng đồng, nhưng là đối với khí cùng với chiến đấu cảm ứng cũng là viễn siêu bình thường người Saiya. Lúc này cảm ứng được khí công đạn công kích, cực kỳ tự nhiên, hơi thở của hắn lại một lần nữa điên cuồng một dạng trương lên. Đây hoàn toàn là phát ra từ sinh mệnh bản năng, rất nhanh vô số khí công gầy tại Broly trên người hội hợp. Thiên địa lại là một mảnh xí bạch. Chết sao? Một kích này so với trước kia một kích còn muốn càng đáng sợ hơn. Nhất định có thể đủ giết hắn đi. Từng cái tiêu diệt tái liên minh tố dư giả đều trừng mắt con mắt cùng đợi. Bọn họ hậu phương lớn nữ đế, thần tướng thần sắc băng lãnh bình tĩnh. Kỳ thực lúc này đây ở các nàng xem tới vẫn như cũ không làm gì được Broly. Quả nhiên làm tất cả rõ ràng lúc Broly vẫn là huyền phù tại không trung, mà ở nữ đế, thần tướng khí thấy cảm ứng bên trong, lúc này Broly khí tức cường độ đã xông phá 3 triệu. Thú vị, Vegeta bỗng nhiên nở nụ cười. Cái này Broly, ta còn thực sự là nhìn lầm. Vegeta nắm tay nắm chặt vừa buông ra. Ở Frieza đánh một trận phía trước, người Saiya sức chiến đấu mạnh nhất cũng không vượt lên trước 30.000. Cho nên mặc dù biết Son Goku cường đại đến đáng sợ, nhưng là Vegeta chính mình biến thân trở thành Super Saiyan phía sau là rất tự hào kiêu ngạo. Mà hiện tại, 3 triệu đều có thể biến thân thành Super Saiyan, Vegeta nói nhỏ lấy, còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Paragus cái này nhi tử cư nhiên sở hữu cường đại như vậy lực lượng. Vegeta lúc này ngược lại không có nghĩ tới Broly sẽ thành Super Saiyan. Dù sao liền Son Goku hiện tại cũng sẽ không thay đổi Super Saiyan. Đùa giỡn ngược lại là càng ngày càng đặc sắc. Chỉ là Krillin tiểu tử kia nói trong truyền thuyết Super Saiyan sẽ là ai? Vegeta trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Liên minh mọi người nghe. Kế tiếp ấp kế hoạch công kích. Một kích này lực công kích đem đạt được trước kia 50 lần. Thanh âm vang lên ở trong thiên địa. Đồng thời tất cả nhân viên bên trong lần nữa sáng nổi lên khí công đạn. Sau đó lần nữa bắn về phía Broly. Con Paragus phẫn nộ đến cơ hồ phát cuồng. May mà ta sớm có chuẩn bị, thoát được đủ xa. Nhưng là các ngươi. Paragus toàn lực khống chế được trong tay khống chế khí. Đúng lúc này cái này trong máy khống chế lực lượng không cách nào khống chế chợt tăng đứng lên. 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, ghê tởm, Broly lực lượng vẫn còn ở căng vọt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Paragus hầu như muốn khóc. Broly lực lượng tuy là vẫn có thể không bao giờ kết thúc chợt tăng. Nhưng là quá khứ mạnh nhất một lần cũng bất quá là 30 triệu mà thôi. Nhưng là lúc này đây đều đạt tới 50 triệu. Còn đang tăng trưởng, tiếp tục như vậy. Hắn căn bản không lòng tin khống chế được Broly. Rốt cuộc trong thiên địa lần nữa bạo tạc trở thành một mảnh xí bạch. Chết sao? Nhất định phải chết. Một kích này chiến trận chiến lược đổi thành trị số nhưng là đạt tới 1.5 ước. Cái này một thứ nữ đế. Thần tướng lưng đều ưỡn rất thẳng. Thậm chí còn tim đập đều so với bình thường muốn nhanh hơn một chút. Chiến trận xác thực có một ít thần kỳ năng lực. Tựa như hiện tại tiêu diệt tái liên minh thành viên. Ngoại trừ nữ đế, thần tướng bên ngoài, những người khác người mạnh nhất cá thể lực lượng cũng không vượt lên trước 20 vạn. Nhưng là ở thần tướng xảo diệu an bài dưới sự chỉ huy. Lấy chiến trận phương thức bắn ra khí công đạn. Lại có thể sở hữu 1.500 triệu lực lượng đáng sợ. Nếu như đáng sợ như vậy lực lượng đều không thể phá hủy Broly, người nữ kia đế, thần tướng cũng chỉ có thể dùng cuối cùng một chiêu kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.